Vương Phi áp đảo Vương gia. Chương 70, đánh cuộc một khúc kinh hồng. Góc truyện audio.com. Rất tốt, An Mộng Hàn lúc này còn vẫn dây dưa không nghỉ, nàng ta muốn để cho nàng mất mặt xấu hổ đúng không? Vậy thì xem một chút đến tột cùng là người nào mất mặt, chỉ là biểu diễn thì có ý tứ gì? An tiểu thư, nếu không chúng ta đánh cuộc một ván như thế nào? Từ Nhã Phù xinh đẹp mỉm cười, chậm rãi từ trên chỗ ngồi đứng lên, ánh mắt nhìn về phía An Mộng Hàn, đáy mắt một mảnh lạnh lẽo cùng đùa cợt. An Mộng Hàn không phải tự cho là rất lợi hại a, vẫn còn gây sự với nàng, hiện tại nàng tâm tình đang rất khó chịu, vừa đúng bắt nàng ta để phát tiết thì như thế nào? Đặt cược, mọi người trước thấy An Mộng Hàn mở miệng để Thư Nhã Phù biểu diễn đầu tiên, thật nhiều người cũng đã mang theo vẻ mặt xem kịch vui, đối với chuyện Thư Nhã Phù, người ở chỗ này ít nhiều đều có hiểu chút ít, quá khứ Thư gia đại tiểu thư là một nữ nhân có số phận ngu dại, hơn nữa khi đó hình như vẫn đuổi theo người của An gia là đại công tử An Hoàng Văn, mà bây giờ An Mộng Hàn cùng nàng nhìn dáng dấp quan hệ có chút đối địch, người ở chỗ này đều chỉ cho là bởi vì khi đó hai người đối địch. Người nói này người quái dị trước kia chính là sự ngu dại, cũng giống như một đứa trẻ con 3-4 tuổi, hiện tại muốn cùng An gia đại tiểu thư tỉ thí. Còn tính toán đánh cuộc một ván, Lục ca ngươi cảm thấy bên kia sẽ thắng. Thập nhất hoàng tử ngồi ở bên cạnh Lục hoàng tử Nam Cung Triệt nghe Thư Nhã Phù nói cả người thiếu chút nữa liền nhảy dựng lên, hung dữ nhìn chằm chằm nữ nhân đang đứng lên chống lại An Mộng Hàn tuyệt sắc, đáy lòng có một ít gấp gáp. Nàng thật là một đại ngu ngốc, không hiểu còn giả hiểu, sau đó nếu bị xấu mặt đó không phải là mất mặt của thập ca sao? Thiệt là, mới vừa rồi thập ca không nên đồng ý để phụ hoàng đón nàng vào cung. Thập nhất hoàng tử Nam Cung Nghiêu còn không đợi Nam Cung Triệt mở miệng, trực tiếp trợn mắt nhìn chằm chằm Nhã Phù mở miệng mắng. Đánh cuộc lớn, có ý tứ, không để ý đến Nam Cung Nghiêu, Nam Cung Triệt cười phong lưu, mặt mày có chút hăng hái nhìn Nhã Phù. Đánh cuộc lớn, Vương Phi không biết ngươi muốn đánh cuộc như thế nào, lại đánh cuộc gì? An Mộng Hàn mấy phần cười lạnh nhìn hướng Nhã Phù đi tới gần, đáy mắt tràn đầy giễu cợt. Rất đơn giản, so cái gì ngươi quyết định, về phần đánh cuộc tất cả tại chỗ mọi người có thể đánh cuộc một lần. Muốn đánh cược gì đều được, Hoàng thượng nếu hứng thú tiết mục còn lại, vậy kính xin Hoàng thượng phê chuẩn. Nhã Phù cười híp mắt nhìn An Mộng Hàn, rất dễ dàng liền thấy trong mắt nàng ta hài lòng cùng đùa cợt. Đúng, các ngươi trẻ tuổi thật là càng ngày càng biết nhiều kiểu. Hoàng thượng theo tay vung lên, trực tiếp há mồm đồng ý, đối với cuộc tỉ thí của các nàng, Hoàng thượng lúc này cũng hưng khởi một chút hứng thú. Tốt, ngươi nói, như vậy chúng ta liền so nhà khí, mà Hoàng thượng, Thái hậu, các vị nương nương cùng với tất cả đại nhân tại chỗ này chính là nhân chứng, mọi người nói người thắng liền thắng. Như thế nào, An Mộng Hàn lúc này còn sợ Nhã Phù sẽ đổi ý, liên tục không ngừng trực tiếp một lời đáp ứng luôn. Mà nếu như may mắn Mộng Hàn thắng, cũng không cần bạc cái gì, Mộng Hàn vẫn luôn đối với con trai của Vương Phi rất muốn gặp một lần, không ngại cho hắn vào cung vì mọi người chúc mừng ngày hội đoan ngọ hôm nay, thuận tiện cho mọi người chúng ta biểu diễn chút gì giúp trợ hứng. Góc truyện audio.com, An Mộng Hàn cười lạnh nheo mắt nói ra yêu cầu nếu mình thắng, nụ cười bên khóe miệng tràn đầy giễu cợt. Nàng sẽ để cho Nhã Phù mang theo đứa con hoang tới trên đại điện xem nàng rốt cuộc có mặt mũi gì, hướng về phía mọi người còn cười ra tiếng. Đáy lòng đã sớm đang suy nghĩ tình cảnh người thắng nhất định là mình, An Mộng Hàn có mấy phần cảm tạ Khương San San mới vừa nhắc tới đề tài này rồi, mặc dù nữ nhân kia yêu mị quyến rũ hoàng thượng đi yến. Đàn, lê, quý, đồn, nhưng không thể không nói, ít nhất nàng ta nhắc nhở nàng điểm yếu của Thư Nhã Phù. Rất tốt, An Mộng Hàn, ngươi cư nhiên nghĩ cách đánh tới trên thân con trai của nàng đến đây. Còn nghĩ muốn cho con trai bảo bối của mình ở nơi này dưới con mắt mọi người biểu diễn giống như con hát. Cái này căn bản là đang vũ nhục con trai của nàng. Càng thêm đang vũ nhục nàng. Cái yêu cầu này vừa nói ra, sắc mặt Nam Cung Thần Âm trầm xuống, sắc mặt không tốt lạnh lùng nhìn chằm chằm An Mộng Hàn. Tốt, nhưng, nếu như bổn cung thắng, vậy không biết An cô nương lại muốn thua chút gì cho bổn cung. Nhã Phù cười yếu ớt đuôi lông mày cợt nhã, xem bộ dáng của nàng, cũng biết mục đích nàng muốn đưa ra tiền đặt cược muốn vũ nhục nàng, xác định nhìn cuối cùng đến tột cùng người nào bị vũ nhục. Ta làm sao có thể thua, người thua nhất định là ngươi. Thân thể An Mộng Hàn cứng đờ, ngay sau đó đáy lòng giống giận, chỉ là trên mặt nhìn Thư Nhã Phù cũng là cười lạnh trả lời. Nếu như ta thua, Vương Phi ngươi muốn ta làm cái gì, hoặc là muốn cái gì cũng có thể nói ra. Đây chính là ngươi nói. Một lời đã định, nếu như bổn cung thua, sẽ để cho ngươi nhìn cho đã con mắt xem một chút con trai bổn cung, nhưng nếu như ngươi thua, bổn cung cũng không cần những thứ vàng bạc châu báu kia, chỉ cần An cô nương ngươi uống tạm 10 ly rượu. Đưa tay nâng bầu rượu, Nhã Phù vừa nói, vừa từ từ rót xuống 10 ly rượu. Bổn vương cũng tới thêm phần thưởng. bên thắng sẽ được. Nam Cung Thần nhàn nhạt mở miệng, trực tiếp đem một khối ngọc bội ngang hông cài vứt xuống trên mặt bàn, nhàn nhạt mở miệng. Chỉ là hành động này của hắn, cũng là trực tiếp khiến Hoàng thượng cũng hơi sửng sốt. Ngọc bội kia người khác không biết chỗ dùng, nhưng Hoàng thượng biết tính quan trọng của cái ngọc bội này, cái này có thể yêu cầu Nam Cung Thần sở trưởng quản ám các ra mặt làm ba chuyện. Ngọc bội kia cho tới bây giờ đều là đồ không rời người Nam Cung Thần, tính quan trọng trong đó cũng không phải là dùng tiền bạc có thể lường được. Sắc mặt Hoàng thượng chìm, đáy lòng vẫn tự định giá. Nếu thập đệ cũng đặt tiền cuộc, bản cung cũng thêm. Nam Cung Triệt cũng cười nheo nheo bỏ lại một cái ngọc bội bên hông, vừa nhìn chính là cực phẩm. Hừ, xấu xí thật là ngu ngốc, thập nhất hoàng tử thì thầm trong miệng dĩa đàn Lê Quy Đôn, nhưng trên tay cũng là trực tiếp từ trong lòng ngực ném ra một vật. Tốt, ta đồng ý rồi, vậy bây giờ không biết Vương Phi cảm thấy chúng ta là cùng nhau biểu diễn, hay là từng người biểu diễn một? Tùy ý, đều được, nhạc khí cũng có thể tùy ngươi chọn, được so đánh đàn, ta đánh trước muốn cùng nhau hoặc là sau Vương Phi tự làm quyết định. An Mộng Hàn tự tin nói. Mà sau rất nhanh còn có người ở ngay giữa đại điện bài biện hai cây cổ cầm, mà giờ khắc này An Mộng Hàn cùng Thư Nhã Phù hai người cũng đã ngồi ngay ngắn ở trước mặt cổ cầm. Góc truyện audio.com, Nhã Phù tùy ý nhìn lên cổ cầm trước mặt, đôi tay cũng không có đặt ở trên cổ cầm, chỉ là tùy ý duỗi ra ngón tay ngoắc ngoắc mấy sợi dây đàn, hoàn toàn không có một chút tư thế sẽ khải đàn, chỉ là tùy ý chuẩn bị, trên mặt mỉm cười, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía An Mộng Hàn bên kia. Hai tay An Mộng Hàn đặt ở trên cổ cầm, toàn thân cao thấp đều mang tự tin, ngẩng đầu khiêu khích liếc mắt nhìn ngay cả một điểm tư thế cũng không có của Thư Nhã Phù, đáy lòng chỉ coi nàng bây giờ đang vụng về, cổ cầm này cũng không phải là một sớm một chiều là có thể luyện tập tốt, tuổi nhỏ vẫn luyện tập cổ cầm có thể nói là một loại nhạc khí nàng sở trường nhất. Mà Thư Nhã Phù, 7 năm trước chính là một nha đầu ngu dại, cho dù đã tốt hơn, nàng cũng không tin trong thời gian mấy năm nàng ta có thể học được cái gì gọi là cầm kỹ. Mặc dù có thể là đơn giản cơ bản nhất, sao có thể so sánh với nàng. Nàng ta cầm kỹ trong thành Khai Dương ai cũng biết là thượng thừa. Dây đàn kích thích An Mộng Hàn hạ tay đánh, một khúc điệp luyến hoa chân thành, tiếng nhạc réo rắt huyền chuyển hàm xúc dịu dàng ôn nhu. Mà tiếng hát dịu dàng của An Mộng Hàn huyền nhu cũng là lượn lờ mẹ theo tiếng đàn mà lên. Mà cầm kỹ của An Mộng Hàn quả thật rất tốt, tiếng đàn cùng nhau, trong đó tài nghệ rất rõ ràng là có thể phân biệt ra ngoài, mà Hoàng thượng, Thái hậu cũng là mỉm cười gật đầu một cái, bộ mặt An Quý Phi càng thêm dáng vẻ hài lòng cùng kiêu ngạo, An Mộng Hàn biểu diễn xuất chúng, tự nhiên cái người làm cô là bà ta cũng càng có mặt mũi. Một cái tay tùy ý sờ cầm Thư Nhã Phù thế nhưng lúc này là nghe tiếng nhạc của An Mộng Hàn, mặt vẫn mỉm cười như cũ, không có bất kỳ khẩn trương cùng sợ loạn, chỉ là từ từ nghe An Mộng Hàn khải đàn. Tiếng nhạc réo rắt điều khiển thuần thục chính là tài nghệ trên nhất định là trình độ điêu luyện, nhưng lại thiếu nhạc khúc vốn hẳn nên có ý vị quá mức theo đuổi kỹ xảo trong đó, ngược lại đem khúc chung này nọ vứt bỏ rồi. Tiếng nhạc réo rắt điều khiển thuần thục chính là tài nghệ trên nhất định là trình độ điêu luyện, nhưng lại thiếu nhạc khúc vốn hẳn nên có ý vị quá mức theo đuổi kỹ xảo trong đó, ngược lại đem khúc chung này nọ vứt bỏ rồi. Mà mọi người nghe tiếng đàn của An Mộng Hàn cũng nhìn đến Thư Nhã Phù một bên, một bộ dáng vẻ hoàn toàn lấy không rõ ý nghĩ trong đầu, trong lòng đều yên lặng than thở ra một hơi. Này ra vẻ hiểu biết, Thư Nhã Phù chẳng lẽ cho là cầm kỹ này có thể lừa dối chót lọt sao, cầm kỹ của An Mộng Hàn ở trong thành Khai Dương cũng được tính là đứng đầu, cho dù là nhà công trong hoàng cung cũng không sánh nổi tài nghệ của nàng ta, mà bây giờ Thư Nhã Phù một nữ nhân ngu dại trước đây chỉ có tư tưởng của trẻ con, mặc dù hiện tại bình thường có thể hiểu được thứ gì. Biết chữ, nhạc phổ, điều khiển, tài nghệ, những thứ này cho nàng thời gian nàng học lại từ đầu lại có thể học được bao nhiêu. Đang lúc mọi người trong lòng vẫn còn âm thầm thở dài, vẫn không có bất kỳ nhúc nhích từ đầu nghe An Mộng Hàn khải đàn, Thư Nhã Phù cũng từ từ ngồi thẳng thân thể, đôi tay chậm rãi đặt ở trên dây đàn. Đang, một tiếng cầm trực tiếp vang lên đem sự chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới. Góc truyện audio.com Nhìn Thư Nhã Phù hành động, tất cả mọi người âm thầm lắc đầu. Thư Nhã Phù nếu như sau khi An Mộng Hàn khải đàn xong lại bắt đầu biểu diễn, không có cái âm luật khác quấy nhiễu, có lẽ vẫn có thể lấy được biểu hiện tốt hơn, chỉ là bây giờ An Mộng Hàn đang lúc khải đàn tiến vào cảnh đẹp, lúc này lẫn vào trong đó khải đàn, cũng không đủ tài nghệ sẽ rất nhanh bị tiếng nhạc của đối phương dẫn dắt mà hai bên cùng nhau khải đàn, tất nhiên sẽ có một bên bị áp chế, nàng mới bắt đầu khải đàn, như thế nào có thể áp chế An Mộng Hàn bây giờ. Nhếch môi mỉm cười nhàn nhạt, Nhã Phù không để ý đến ánh mắt người chung quanh, chỉ là tùy ý liếc mắt một cái khiêu khích xem An Mộng Hàn, chậm rãi cúi đầu, đồng thời những ngón tay phù ở trên dây đàn động tác cũng là nhanh lên. Khác với An Mộng Hàn nhu mì chậm rãi, tiếng nhạc cùng nhau, kèm với gần ngẩng cao khí thế tiếng nhạc này sôi nổi lên, mới vừa vang lên cũng lập tức đem sự chú ý của mọi người cũng dẫn theo đi. đầu ngón tay kích thích cánh môi mời mở, mang theo ngữ điệu dao động long người, điều khiển trái tim mọi người đến cùng. Giờ giòi thúc tuấn mã, ngân thương ánh nhật hồng, tựa như dao long, con thuồng luồng, nhảy trong mây, như rồng lặn đáy nước, sói phía đông, duy chỉ giáo dài gây dựng, đất nước trong tay ta, máu nhuộm sa trường, vài lần xuân thu thì giờ. Từ từ nhẹ giọng nhớ tới, trên tay tiếng đàn kèm theo ngữ điệu nhanh chóng chi phối, đem tất cả nội tâm mọi người nhóm lên, nhất là đối với tất cả võ tướng mà nói, càng ngồi thẳng thân thể, trừng lớn cặp mắt nhìn nữ nhân huyền chuyển trên trận. Đây là hành khúc, ca khúc thuộc về tất cả các chiến sĩ chiến đấu hăng hái đẫm máu trên sa trường. Tiếng nhạc xoay chuyển mình, trực chuyển mà lên, mà giờ khắc này một thân tao nhã thư nhã phủ âm thanh nhỏ nhẹ dẫn ra khí thế của cả người đột nhiên bén nhọn lên. Vác thương dục ngựa hành quân rong ruổi trốn xa trường, cờ quạt phất phới bay trong gió, canh ba nghe thấy tiếng trống vang vọng bốn phương, non sông vạn lý ngược xuôi cùng thủy thổ tàu thuyền bị hỏng đắm chìm ngoài khơi sông Lan Thương. Tinh thần chiến đấu sôi sục như rời được núi, mây mờ che khuất chút trăng tàn. Quyết chí canh giữ cổng thành không cho xâm phạm, bài hát mới vừa lên, nhiệt huyết kích tình mãnh liệt dâng trào trực tiếp đem tiếng nhạc của An Mộng Hàn đè xuống, cả trên đại điện nơi nào còn có người chú ý đến sắc đẹp mềm mại nhu mì của Điệp Luyến Hoa trước dịu dàng, cầm kỹ cao siêu hình như hoàn toàn trở thành vai phụ, càng thêm với bài hát như vậy, chỉ có thể trở thành vai phụ. Tình cảm mãnh liệt dâng trào đem chiến khúc, bài hát chiến đấu, làm tất cả nhiệt huyết của mọi người cũng lập tức nhóm lên, mang theo một loại giống như ma lực lây tất cả tinh thần mọi người. Lâm hành bắc vọng, mục giã thiên quân minh mông, được ca một khúc kết bạn cùng tiếng vang. Hán tà dương, lâm tê nhạn, viễn sơn mộ vân dài, nghi ngờ quên ly thương, chiến hỏa nhiệt khói thuốc súng che trường không triệt, nước sông hạc thu phong sắt dao động tinh hà, người nào vãn mũi tên như lưu hỏa, bay ngâm tiếu ảnh mặc địch quai hàm. Khóc chuyện audio.com, giá trường xa chấp kim qua tiếng sấm nút, sống chết mạch cố hương cách nỗi nhớ nhà xót xa, thiết giáp bền bỉ nhiễm xương sắc, đêm nghe long ngâm phá băng sông, tam quân thể vận màn trướng chiến vượt qua sóc, dạ lan san mũi tên thước xuyên vân qua, nghịch tập kích phá phong thương nguyệt rơi, long nha hoàng khí nhất định quân phách lay như sấm tiếu như hổ lướt như lửa, chiến trường thác anh tư rộng rãi kinh hồng nếu, mặc tiếu xa trường độc phí nằm. Bài chiến thiên sách, tư thế oai hung hào phóng kinh động trên chiến trường, không có ai nằm một mình đơn độc trên sa trường. Tốt tốt tốt, võ tướng trên trận cơ hồ tất cả đều là kích động nhìn nữ nhân đang gảy đàn, đáy mắt mới vừa khinh miệt đã sớm biến mất, đối với cái loại ca múa này, đánh đàn ca sướng chính bọn họ không hiểu, nhưng một khúc hành khúc như vậy cũng là đưa nội tâm bọn họ nhóm lên, hình như thấy được khoảng thời gian hào hùng trên sa trường ngày xưa. Cái loại đó người khác không cách nào cảm nhận được thiết huyết phóng khoáng, tâm tình kích động hầu ra thư diệu kỳ càng thêm trực tiếp từ trên chỗ ngồi đột nhiên mà đứng lên, hai tay nắm chặt đáy mắt tràn đầy nước mắt kích động. Đây chính là con gái ông. Cái bài hát này hoàn toàn là đang hát cảnh tượng chinh chiến xa trường của ông, một khúc như vậy lại là từ trong miệng con gái của mình hát ra. Nội tâm của ông cơ hồ hoàn toàn khó có thể đè nén xuống tâm tình cảm động cùng kiêu ngạo, cơ hồ muốn đâm nâng dùi trống tới gõ vang trống trận. Dục ngựa đứng lên cùng ý chí kiên cường cùng chiến đấu hăng hái trên chiến trường. Tiếng hát vẫn như cũ, chỉ là trên trận còn có người chú ý, bên kia còn có một nữ nhân, đang cố gắng khải Điệp Luyến Hoa, muốn đem tất cả mọi người thu suy nghĩ lại, chỉ là mặc dù nàng cố gắng như thế nào tự nhiên khó có thể đè xuống hành khúc đã sớm dâng trào lên này. Trong lòng mọi người đã bị tiếng nhạc tiếng hát của Thư Nhã Phù khơi lên. Hào hùng cùng nhiệt huyết, máu tươi cùng gia quốc, cái loại mùi vị trong đó, cho dù là nữ nhân trong thâm cung cũng có thể cảm nhận được lao nhanh trong đó. Qua sông ngựa uống nước mùa thu. Nước lạnh giá băng, gió thổi vù, đồng cát phẳng lì trời sắp lặn, lâm thao ảm đạm khỏi sương mù, ngày xưa trong trận chiến trường thành, quân sĩ long tê quyết đấu tranh, sách sử bụi vàng phong liệt tích, cỏ tranh xương trắng mãi lưu danh, bản dịch của Nguyễn Tâm Hàn, máu viết lòng trung thành, vẫn còn cố hương bao bọc. Bài hát đi qua xa trường, các võ tướng cơ hồ giật mình trong lòng, nghĩ tới chiến hữu đã từng cùng chung chiến đấu, trên chiến trường đấm máu kề vai chiến đấu, những người vũ dũng cũng không cầm được đáy mắt có chút tràn ngập nước mắt, đó là nước mắt nhớ lại cùng cảm khái, còn có một loại nội tâm bộc phát sục sôi. Giang sơn như hỏa, mũi tên bay tán loạn máu như hoa rơi, thiên thu cao chót vót nhớ lại kiếp phù du như cát chảy, không hỏi ông trời nhà nơi nào, linh hồn máu mủ hết long trung thành, cuộc rửa xong. Một khúc khẳng khái cổ vũ. Chiến thiên sách, đem tất cả nội tâm mọi người cũng giống như dẫn tới trong chiến trường chiến đấu đẫm máu. Cảm thụ cái loại gột rửa nhiệt huyết kích tình phóng khoáng trong đầu, vì nước chiến đấu, người đàn ông ý chí kiên cường và giàu long hy sinh vì nhà chinh chiến. Khóc chuyện audio.com Tiếng nhạc chậm rãi ngừng nghỉ, mà trong mắt bé nhọn của Nhã Phù cũng vì tiếng nhạc dừng lại mà chậm rãi nhu hòa xuống, đồng thời quay đầu nhìn về phía vừa đã sớm dừng lại khay đàn, sắc mặt tái nhợt khó có thể tin An Mộng Hàn. Một khúc như vậy, nàng làm sao có thể đủ so qua? Xem một chút tất cả phản ứng của mọi người ở đây, khi bản thân An Mộng Hàn bị rung động cái phút chốc kia ngừng tay trên dây đàn, nàng đã biết mình thua rồi, một loại hào hùng tiêu sái như vậy, không câu chấp không phải nàng có thể so sánh đấy. Mà đồng dạng, một khúc ca như vậy từ một nữ nhân yếu đuối hát ra tuyển nhiễm cả không khí trên đại điện, đem một loại nhiệt huyết cùng kích động dẫn tới lòng của mỗi người trong lúc đó. Mặt tướng Từ Chí Vinh cảm tạ Tề Vương Phi một khúc ca này. Trong đám người, đại tướng quân Từ Chí Vinh trực tiếp đứng lên, hướng về phía Thư Nhã Phù chào theo kiểu nhà binh, đây là cảm tạ khúc chiến ca của nàng hôm nay, thi lễ thay thế tất cả các chiến sĩ đang chiến đấu hăng hái và đẫm máu trên chiến trường. Từ tướng quân đa lễ, nhàn nhạt mỉm cười nhìn về phía đại tướng quân ngay thẳng này, Nhã Phù khẽ gật đầu, đáp lễ lại. Trong đám người, mọi người hình như còn đắm chìm ở trong tiếng ca mới vừa sôi sục, tất cả đều ngơ ngác sững sờ nhìn nữ nhân phong hoa tuyệt đại này, khó mà tưởng tượng một nữ nhân yếu đuối sẽ có phóng khoáng cùng không câu chấp như vậy, hát ra một khúc ca như vậy. Đây mới thật sự là ca khúc, có thể kéo tất cả nội tâm mọi người, có thể làm cho người giống như thấy ca khúc chân chính khúc giữa trận cảnh, một ca khúc như vậy ai có thể làm được. Nam Cung Thần sững sờ nhìn nữ nhân lạnh nhạt cười yếu ớt, mặc dù từ đầu tới đuôi hắn vẫn luôn tin tưởng nàng có thể thắng, chỉ là đối với nàng thắng như thế nào cũng không có nghĩ tới, chỉ một khúc ca tiếng hát như vậy lại có thể kích thích nội tâm hắn, làm cho hắn vô cùng chấn động. Ánh mắt màu hổ phách tràn đầy vui mừng sáng rỡ, mỗi một lần khai thác hình như cũng có thể từ trên người nàng phát hiện một chút vui mừng, lần này lại là một biểu hiện làm cho người ta khiếp sợ biểu. Ca tốt, khúc tốt, đàn rất hay, giọng hát hay, có thể đem ca sướng chính là phóng khoáng, Tề Vương Phi quả nhiên người không thể xem bề ngoài. Nam Cung Triệt trong mắt hiện ra kiểu ánh sáng khác nhìn về phía Thư Nhã Phù, trên tay bưng ly rượu nâng lên, hướng về phía Nhã Phù đến nay một uống. Không nhìn ra, xấu xí còn có chút khả năng. Thập nhất hoàng tử Nam Cung Nghiêu nho nhỏ nói thầm, đôi ánh mắt tròn trịa lại mở giống như chuông đồng, trong mắt tràn đầy tất cả đều là nụ cười vui mừng cùng sáng rỡ. Tốt tốt tốt, không hổ là con gái hầu gia, hổ phụ vô khuyển tử tốt. Hoàng thượng mặt rồng cực kỳ vui mừng, cười lớn tán thưởng. Nhã Phù chậm rãi đứng dậy, quay đầu nhìn về phía bộ mặt tái nhợt An Mộng Hàn, trên mặt cười yếu ớt nhìn về phía nàng ta, lạnh nhạt chậm rãi mở miệng. An tiểu thư thua, không phải nên có chơi có chịu uống xong 10 ly rượu này. Khách chương.